Resident Evil 4 Thế Giới Ngầm, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, dịch giả, Meo Montitel, Spyi, Nhoken, DZENEATIONS, Caster, 2.2. Password, 2.2. Usuyu, Losso, Lionker, The Barkley, Zeddy Darklot. Associated Press, 6 tháng 10 năm 1998, hàng ngàn người chết khi hỏa hoạn quét qua cộng đồng dân cư vùng núi có khả năng dính dáng tới căn bệnh kỳ lạ. New York, cộng đồng dân cư miền núi hẻo lánh ở thành phố Rocopa, đã được chính quyền liên bang thông báo là khu vực có thảm họa, trong khi các chiến sĩ cứu hỏa cảm tử đang chống chọi với màng lửa chết chóc thì số người chết vẫn tiếp tục gia tăng. Ước tính trên 7.000 người đã chết vì ngọn lửa bùng cháy quét qua Rocopa từ sáng sớm thứ Bảy, ngày 4 tháng 10. Đây là thảm họa tồi tệ nhất ở Mỹ về số người chết trong thời đại công nghiệp, và trong khi các tổ chức viện trợ chính phủ cùng báo chí quốc tế ồ ạt kéo đến quanh vành đai phong tỏa những tàn dư còn đang cháy của thành phố, bạn bè và người thân của cư dân thành phố Rocopa đã tụ tập lại trong hoảng loạn chờ đợi tin tức từ thành phố Latham gần đó. Giám đốc Cục Kiểm soát Thảm họa Quốc gia NDC, Terran Chavez, người chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ, phát biểu trên báo chí tối qua rằng có những rắc rối xuất hiện ngoài dự kiến. Ông ta hy vọng lửa sẽ tắt vào khoảng giữa tuần, nhưng có thể phải mất hàng tháng nữa để xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn là do cố ý hay không. Chavez nói, tính chất nghiêm trọng của sự tàn phá xét riêng về mức độ vùng sẽ làm cho câu trả lời là một trách nhiệm nặng nề, nhưng nó đang ở ngoài kia. Chúng tôi sẽ truy tới cùng vụ việc bằng mọi giá. Khoảng 6 giờ sáng hôm nay, 78 người sống sót đã được tìm thấy, tên tuổi và tình trạng của họ được giữ kín, họ được chuyển đến một nơi bí mật của chính phủ để theo dõi và hoặc điều trị. Những báo cáo ban đầu của nhóm HASMA đã đưa ra giả thiết rằng một căn bệnh chưa được biết đến có thể là lý do khiến quá nhiều người chết như thế, rằng người dân bị nhiễm bệnh đã không thể trốn chạy do căn bệnh có thể đã làm họ mất khả năng kiểm soát. Ngoài ra giả thiết còn cho rằng căn bệnh này gây nên tính hung hãn ở một số người nhiễm. Thành viên của các tổ chức kiểm soát bệnh dịch cả tư nhân lẫn chính phủ đã kêu gọi mở rộng vùng cách ly, và mặc dù không có một tuyên bố chính thức nào được đưa ra, đã dò dỉ một số miêu tả về những cơ thể và hình dạng sinh học kỳ quái của rất nhiều nạn nhân. Nguồn tin từ một người làm việc trong đội đánh giá liên bang cho biết, một số người không chỉ chết cháy hay chết vì ngạt khói. Tôi đã thấy những người chết vì vết thương do đạn bắn hoặc dao đâm, và những hình thức bạo lực khác nữa. Tôi nhìn thấy những người hiển nhiên là đã ốm và chết rất lâu trước khi vụ cháy xảy ra. Vụ cháy rất tồi tệ, kinh khủng, nhưng đó không phải là thảm họa duy nhất ở đây, dám cá như thế. Thành phố Rocopa đã xuất hiện trên báo chí đầu năm nay khi một chuỗi liên tiếp những vụ giết người không bình thường làm xáo cộng đồng dân cư nơi đây. Đặc điểm của những vụ này là sự chém giết hung bạo đến mức vô lý, dã man cực điểm, vài vụ trong đó dường như dính đến tập tục ăn thịt người. Góc truyện audio.com Ngay lập tức giới báo chí địa phương quanh vùng Rocopa đã đặt nghi vấn liệu có hay không mối liên hệ giữa 11 vụ giết người bí ẩn mùa hè vừa qua và những tin đồn về vụ thảm sát được cho là vì hỏa hoạn đó. Ông Chavez đã từ chối khẳng định hay phủ nhận tin đồn, chỉ nói rằng những cuộc điều tra tấn bi kịch này sẽ được tiến hành triệt để. Nationwide Today, bản tin buổi sáng, 10 tháng 10 năm 1998, số người chết ở Rocopa tăng lên trong khi các nhóm tìm kiếm và cứu hộ phối hợp hành động. New York, số thi thể chính thức được ghi nhận là dưới 4.500 người, tàn dư cháy đen của thành phố Rocopa vẫn tiếp tục được đào xới để tìm kiếm thêm các nạn nhân của vụ thảm họa đã xảy ra vào sáng thứ Bảy vừa qua. Trong khi lễ mặc niệm toàn quốc diễn ra, khoảng 600 người cả đàn ông và phụ nữ đang làm việc để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự hủy diệt cả một khu dân cư từng một thời bình yên. Các tổ chức cứu trợ địa phương, những nhà khoa học quân đội, nhân viên liên bang và các nhóm điều tra tổng hợp đã cùng phối hợp trong một chiến dịch đầy quyết tâm và có chủ đích đóng góp những nguồn lực và đảm nhận những trách nhiệm được giao phó theo tuần tự để tìm ra sự thật. Giám đốc NDC Terran Chavez, người đứng đầu lực lượng gồm những nhà nghiên cứu hàng đầu từ các trung tâm kiểm soát bệnh dịch trên toàn thế giới, nhân viên an ninh chính phủ từ các chi nhánh, và một nhóm được tài trợ tư nhân gồm những nhà vi sinh học từ tập đoàn Umbrella, một công ty dược phẩm, đang điều tra về khả năng liên quan giữa phòng thí nghiệm hóa học của họ ở vùng ngoại ô thành phố và căn bệnh kỳ lạ mà hiện nay tạm gọi là hội chứng Rocopa. Những nghiên cứu ban đầu về căn bệnh này quá mơ hồ và không đi đến kết luận cuối cùng. Người đứng đầu nhóm Umbrella, tiến sĩ Alice Benjamin nói, Nhưng chúng tôi đồng ý rằng người dân Rokun đã bị nhiễm một thứ gì đó hoặc do vô ý hoặc do cố ý. Tất cả những gì chúng tôi biết tại thời điểm này là dường như bệnh không lây nhiễm qua đường không khí. Kết cục là sự phân hủy tế bào rất nhanh và chết. Chúng tôi vẫn chưa biết là do vi khuẩn hay virus gây bệnh, hay triệu chứng ra sao, nhưng chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi hết sức. Cho dù kết quả là gì, tài sản của Umbrella có dính đến vụ việc này hay không, chúng tôi sẽ điều tra đến tận cùng. Đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm vì chúng tôi mang ơn người dân thành phố Rokun. Các xí nghiệp hóa học và bộ phận quản lý của tập đoàn Umbrella tại thành phố Rokun đáp ứng việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương. 142 người sống sót vẫn được giữ cách ly để theo dõi và chất vấn tại một nơi được giữ bí mật. Trong khi vẫn giữ bí mật danh tính, FBI đã đưa ra một bản báo cáo về tình trạng sức khỏe của họ. 17 người sống sót bị thương nhẹ nhưng trong tình trạng ổn định, 79 người đang trong tình trạng nguy kịch cần được giải phẫu, 46 người tuy không bị thương nhưng có dấu hiệu mất trí nghiêm trọng hoặc suy sụp tinh thần. Gocchuyenaudio.com. Không có gì chắc chắn liệu có ai trong số họ bị nhiễm hội chứng hay không, nhưng bản báo cáo có đề cập đến câu chuyện của những người sống sót xác nhận sự tồn tại của căn bệnh. Tướng Martin Goldman, người điều khiển các hoạt động quân đội trong thành phố bị tàn phá, hy vọng rằng những người đang mất tích sẽ được tìm thấy trong khoảng 7 ngày tới. Chúng tôi đã có 400 người làm việc ngoài kia 24/7 tìm kiếm những người còn sống và kiểm tra nhân dạng và tôi có lệnh là thêm 200 người nữa sẽ tới đây vào thứ hai. Fort Worth Bugler, ngày 18 tháng 10 năm 1998, thảm kịch ở Rokun có khả năng là do âm mưu của những nhân viên trong thành phố. Fort Worth, những bằng chứng mới được phát hiện bởi đội dọn dẹp trong thành phố Rokun cho thấy rằng hội chứng Rokun, căn bệnh gây ra cái chết của 7.200 người ở Rokun, rất có thể đã bị phát tán ra bởi một người không ai ngờ tới, cảnh sát trưởng Rokun, Brian Iron và một vài thành viên của lực lượng đặc nhiệm cứu hộ và tác chiến STARS. Tại buổi họp báo tối qua, phát ngôn viên FBI Patrick Wick, giám đốc NDC Terrence Chavez và tiến sĩ Robert Heiner được triệu tập bởi lãnh đạo nhóm nghiên cứu Umbrella, tiến sĩ Alice Benjamin. Quick tiết lộ là có chứng cứ chi tiết cho thấy thảm họa ở Rokun là kết quả của một hành động khủng bố vượt tầm kiểm soát. Ngọn lửa sau đó đã hủy diệt thành phố nhỏ này có thể là một cố gắng của Iron hoặc một kẻ đồng phạm nhằm che đậy hậu quả khủng khiếp. Theo Quick, một vài tài liệu tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà APD hàm ý Iron là kẻ cầm đầu một âm mưu bắt cóc con tin từ xí nghiệp hóa chất của Umbrella ở ngoại ô thành phố. Có vẻ như Iron đã cáo tiết với hội đồng thành phố về việc đình chỉ STARS hồi cuối tháng 7, do sự kém cỏi của họ trong việc điều tra vụ án giết người hàng loạt. Vụ án hiện nay đã có đầy đủ báo cáo về việc chém giết và ăn thịt người, lấy đi 11 mạng đầu hè vừa qua. Đội STARS của Rokun bị đình chỉ công tác sau khi một chiếc trực thăng rơi trong tuần cuối của tháng 7, làm 6 người trong đội tử nạn. 5 thành viên còn sống của STARS bị đình chỉ không lương sau khi có bằng chứng về việc lạm dụng chất gây nghiện hoặc đã uống rượu vào lúc trực thăng rơi. Và trong khi công khai ủng hộ cho việc đình chỉ đội quân tinh nhuệ của ông ta, những tài liệu tìm thấy chỉ ra rằng Iron đã cố ý đe dọa thị trưởng Devlin Harris và nhiều thành viên trong hội đồng thành phố, rằng sẽ tung ra một loại hóa chất cực kỳ nguy hại và dễ bay hơi nếu như không đáp ứng một khoản tiền nào đó. Nhiều tuần trôi qua và tinh thần Iron trở nên mất ổn định, thư từ qua lại giữa Iron và một đồng phạm cho thấy kế hoạch của Iron là đòi tiền chuộc xong sẽ vù khỏi thành phố. Kẻ đồng phạm chỉ được ghi tên là CR nhưng ngoài ra có nhắc đến cả G, V, B, B và RC, đều là chữ cái đầu tên của 4 trong số 5 thành viên STARS bị đình chỉ. Terrence Chavez nói, Gocchuyenaudio.com. Cho là những tài liệu này chính xác thì Iron và đội của ông ta đã lên kế hoạch tấn công nhà máy của Umbrella vào cuối tháng 9, phù hợp với khoảng thời gian tiến sĩ Heiner miêu tả là cao trào của hội chứng Rokun. Chúng tôi hiện đang điều tra theo hướng giả sử rằng vụ xâm nhập đã thành công, và đã có một tai nạn không ngờ kéo theo những hậu quả trầm trọng. Lúc này chúng tôi vẫn chưa rõ liệu ông Iron hay người nào của STARS còn sống hay không, nhưng họ đang bị truy nã để hỏi cung. Chúng tôi đã công bố bản tin ở cấp độ toàn quốc và các sân bay quốc tế cùng các trạm tuần tra biên giới đã được báo động. Chúng tôi mong muốn bất cứ ai biết gì về vụ việc hãy ra trình diện. Tiến sĩ Heiner, một nhà vi sinh học nổi tiếng đồng thời là cộng tác viên phòng vật chất sinh học nguy hại của Umbrella, phát biểu rằng hỗn hợp chính xác các hóa chất đã thoát ra ở Rokun có thể sẽ không bao giờ được biết. Hiển nhiên là Iron và người của ông ta không hề biết họ đã có trong tay những gì và với những mẫu enzyme hóa học môi trường nuôi cấy vi khuẩn, chất ức chế virus các loại mà Umbrella đang phát triển, hỗn hợp chết người đó hẳn là một sự kết hợp bất ngờ. Với hàng triệu cách thức kết hợp các vật chất có thể xảy ra, khả năng nhân rộng thêm của hợp chất gây hội chứng Rocon là vô cùng to lớn. Giám đốc quốc gia của STARS không sẵn sàng để bình luận, nhưng Lida Willis, phát ngôn viên địa phương của tổ chức này đã công nhận việc này khi nói rằng họ đã sốc và buồn bã vì thảm họa này, và sẽ cung cấp toàn bộ nhân lực nhằm tìm kiếm các thành viên STARS đang mất tích cũng như những mối liên lạc họ có thể có trong mạng lưới tổ chức. Mỉa mai thay, những tài liệu trên được tìm thấy bởi một trong những đội tìm kiếm của Umbrella. Cách chương.